Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21.102.021. Fanpage bản dịch không đồng. Giữa trưa ngày hôm sau, Lạc Ninh cập nhật trạng thái trên Weibo. Lạc Ninh V, đã đổi người đại diện. Không lăng xê, không sao tắc, không chiếm dụng tài nguyên của ai, không cọ lưu lượng, nhanh mang anh nhà các người đi đi. Weibo này ngoài việc thông báo đổi người đại diện còn trực tiếp mắng fan của Kỳ Tinh Hành. Đồng thời cho biết cô không thèm cọ nhiệt Kỳ Tinh Hành, càng không có cái gì gọi là sao tác lăng xê. Đời trước trong số những người mắng cô, fan của Kỳ Tinh Hành là mắng hăng nhất, còn nguyền rủa người nhà cô. Thậm chí có fan cuồng còn mang theo axit muốn tạt lên người cô, nếu không phải cô phản ứng mau lẹ thì chắc chắn khuôn mặt này đã bị hủy. Một nhóm fan tinh giống như bị bệnh thần kinh cắn chặt cô không buông, cô bị bạo lực mạng đến suy sụp nhảy lầu, những người này không thể không có công trong đó. Bởi vì đang trong mối quan hệ yêu đương với Kỳ Tinh Hành, hơn nữa người đại diện vẫn là Nghiêm Thu Bình, nên cô chỉ có thể làm lơ. Hiện tại cô cao hứng như thế, đương nhiên muốn công khai mắng, vừa lúc làm tiền đề cho kế hoạch xé hình tượng. Weibo vừa đăng không bao lâu khiến người ăn dưa đều sợ ngây người, Lạc Ninh này cũng quá cứng rắn. Lạc Ninh từng quay một bộ phim chiếu mạng cũng khá được yêu thích, lại có nhan sắc, fan cũng không tính là ít. Nhưng do chuyện hot search lúc trước cô im lặng, fan của Kỳ Tinh Hành điên cuồng mắng cô cọ nhiệt, đám fan của cô cũng nghẹn khuất. Mà hôm qua Lạc Ninh vừa phát Weibo làm sáng tỏ mọi chuyện, nhóm fan Ninh cuối cùng cũng cảm thấy hả giận cùng sảng khoái. Ninh bảo quá cứng, ta thích, trực tiếp đổi người đại diện, không cọ lưu lượng, không sao tắc, quả nhiên là Ninh bảo của tôi, quá hả giận. Đám fan tinh lúc trước vẫn luôn mắng Ninh Bảo của chúng tôi buộc chặt ca ca các người, hiện tại mở to mắt ra mà xem cho kỹ nè, Ninh Bảo của chúng tôi cũng không thèm loại lăng xê này. Thật sự, ép tới nổi Ninh Bảo Bảo của chúng tôi đổi người đại diện, fan tinh vừa lòng chưa? Về sau đừng kéo qua nhà này nhảy nhót nữa, nếu không tôi thấy lần nào mắng lần đó. Đau lòng Ninh Bảo Bảo, bị oan uổng là cô gái trong ảnh chụp hot search. Người đại diện còn không có động thái làm sáng tỏ nào, tùy ý hất bát nước bẩn to đùng lên người Ninh Bảo Bảo, loại người đại diện như vậy không khác gì rác rưởi. Đúng đúng đúng, lần nào cũng nói Ninh Bảo cọ nhiệt độ của Kỳ Tinh Hành, nhưng tôi lại cảm thấy ngược lại là họ đang tiêu phí nhân khí của Ninh Bảo nhà tôi. Mỗi lần có xì căng đan, người đại diện giống như người chết mặc kệ đám chó sủa bậy khắp nơi, nên sớm thay đổi chứ không phải chờ đến bây giờ. Xin phép mang em bé của chúng tôi về nhà. Cầu xin fan tinh cách xa chúng tôi một chút, chúng tôi không rảnh cùng mấy người chơi đùa. Ninh Bảo của fan Ninh một mình nổi bật, fan tinh cùng anti-fan cút đi. Fan Kỳ Tinh Hành cùng anti-fan vẫn luôn nhìn chằm chằm Lạc Ninh, sau khi xem xong bài đăng mới nhất trên Weibo của cô đều bị chọc cho phát cáu. Tuy rằng các cô vẫn luôn mắng Lạc Ninh không cần lạm dụng tài nguyên cùng sao tác lăng xê với Kỳ Tinh Hành, nhưng các cô chính là kiểu cao cao tại thượng một phương nha. Hiện tại Lạc Ninh cương nhiên chủ động đổi người đại diện, cố ý châm chọc không cọ lưu lượng cùng lăng xê couple, kêu các cô mang Kỳ Tinh Hành cách xa một chút, giọng điệu hết sức ghét bỏ, như vậy sao được chứ? Anh nhà chúng tôi đã sớm cảm thấy phiền với nữ nhân chết bầm như cô, ít ra bây giờ cô cũng tự mình hiểu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về sau rốt cuộc không cần phải thấy Lạc Bình Hoa cùng thằng nhóc Tinh Hành buộc chặt nữa. Kỳ Tinh Hành của chúng ta rốt cuộc giải thoát rồi, không cần bị Lạc Bình Hoa cọ nhiệt nữa, tôi phải đi bắn pháo hoa ăn mừng. Lạc Bình Hoa vẫn không biết xấu hổ à, đăng Weibo như vậy còn không phải muốn cọ nhiệt Tinh Hành nhà tôi. Sợ là sau lưng có kim chủ rồi mới có thể kiêu ngạo như vậy. Lạc Bình Hoa cút khỏi giới giải trí à, ta nên bị hủy dung, ỷ có khuôn mặt xinh đẹp liền càn quấy khắp nơi. Lạc Bình Hoa đi chết đi, fan Ninh nhìn thấy những bình luận này đều đặc biệt tức giận, cả đám mắng chửi trở về. Mắt chó của mấy người bị mù à, Ninh Bảo của tôi đã nói là không sao tắc, mấy người còn tới đây làm gì? Rõ ràng là mấy người đang cái nhiệt độ hot search của Ninh Bảo nhà chúng tôi, mấy người mới không biết xấu hổ á. Coi anh nhà mấy người là bảo vật quốc gia à, Ninh Bảo của chúng tôi chính là không thèm, làm ơn đừng tới quấy rầy nữa. Ninh Bảo nhà chúng tôi không có gợi yêu ta ết người hay đào bới mồ mà tổ tiên nhà mấy người, nguyên dù em ấy bị hủy dung cùng chết đi, tố chất fan tinh cùng anti-fan quá thấp. Đúng vậy, fan nhà đó miệng cũng quá bẩn đi. Ninh Bảo của chúng tôi sẽ không cút, các người cút một cái cho chúng tôi nhìn xem. Hoặc là idol của mấy người cút khỏi giới giải trí trước làm mẫu đi. Ôm đi Ninh Bảo, tất cả nguyền rủa bị trả lại, mắng chửi bị trả lại. Lần này có Lạc Ninh phản kích, nhóm fan Ninh cũng thêm tự tin mắng ngược lại fan tinh, đem nghẹn khuất tích tụ trước đó phát ra. Fan tinh không nghĩ tới lần này fan Ninh lại hung hăng như vậy, trước kia chỉ biết im lặng bị các cô mắng thôi mà. Thủy quân cũng không chậm trễ tham gia vào cuộc chiến, đám fan tinh như được bơm máu gà tiếp tục spam bình luận. Ha ha, mặt mũi của Lạc Bình Hoa cũng thật lớn. Sợ là anh Nghiêm không đẩy nổi cô cho nên mới chủ động giải trừ hợp đồng đi. Đúng rồi, khẳng định là anh Nghiêm cũng không chịu nổi cô ta nên chủ động giải trừ, cô ta lại đi đăng Weibo trước tạo thế, tự thiếp vàng lên mặt mình. Không có anh Nghiêm của chúng tôi, cô cái gì cũng không bằng, tôi xem cô còn lăn lộn ở giới giải trí kiểu gì. Khẳng định là anh Nghiêm không chịu nổi Lạc Bình Hoa cứ quấn lấy tinh hành cọ nhiệt cho nên cùng cô ấy hủy hợp đồng rồi. Lạc Bình Hoa trước giờ quả là không biết xấu hổ, rõ ràng là anh Nghiêm không cần cô ta cứ làm như kiểu cô ta chủ động vậy. Phi, Lạc Bình Hoa à, cô phải tự hiểu đi chứ, anh Nghiêm cùng tinh hành của chúng tôi ghét bỏ cô, không muốn nâng đỡ cô nữa cho nên mới hủy hợp đồng, cô làm ơn đừng tự thiếp vàng lên mặt mình nữa. Anh Nghiêm chính là người đại diện hàng đầu lại có thâm niên của giải trí tinh hoàng, đến cả anh ta còn không mang theo Lạc Bình Hoa nổi thì ai còn có thể mang nổi. Anh Nghiêm không cần cô ta chỉ có thể tìm một người đại diện vô danh nào đó thôi, chứ còn ai dám làm quản lý cho cô ta nữa. Đúng đúng, không có anh Nghiêm, về sau chúng ta không cần đi bình luận kêu Lạc Bình Hoa cút khỏi giới giải trí nữa. Đảm bảo không bao lâu cô ta liền không hoạt động nổi nữa thôi. Đừng nói là tinh fan của anti-fan, ngay cả một số minh tinh giới giải trí chú ý chuyện này cũng cảm thấy 8-9 phần là Nghiên Thu Bình chủ động cùng Lạc Ninh giải ước. Nếu không lấy địa vị cùng nhân mạch trong vòng của Nghiêm Thu Bình ở giải trí tinh hoàng, hắn không đồng ý, Lạc Ninh làm gì có khả năng chủ động giải trừ hợp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng bởi vậy Lạc Ninh phát Weibo trực tiếp cứng đối cứng, chỉ biết là càng đắc tội với Nghiêm Thu Bình. Về sau muốn ở trong giới giải trí hoạt động khẳng định càng khó khăn, cô đi một nước cờ này là quá ngốc. Nhưng rất nhanh, chuyện xảy ra sau đó làm bọn họ phải rốt mắt kính. Người đại diện Vương Bài được giới giải trí công nhận đăng một cái Weibo. Phương Duyên V, hợp tác vui vẻ. Lạc Ninh V, ngay sau đó, giải trí tinh hoàng cùng phát một thông cáo trên Weibo cho biết Nghiêm Thu Bình trong thời gian làm người đại diện của Lạc Ninh đã làm ra không ít chuyện trái hiệp ước cho nên công ty mới vì Lạc Ninh đổi thành Phương Duyên làm người đại diện. Đây là do Phó Từ tự thân xuất mã yêu cầu đoàn luật sư của công ty lật lại các điều khoản trong hợp đồng tìm được sơ hở mà thừa nước đục thả câu. Nghiêm Thu Bình chậm trễ không xử lý hot search, rõ ràng không phù hợp cùng ảnh hưởng đến lợi ích của Lạc Ninh. Đây là trái với hợp đồng, đoàn luật sư còn tìm được thêm vài sai phạm khác nên cũng không sợ bị nghi ngờ. Điều này cũng góp phần ngăn chặn việc Nghiêm Thu Bình gọi tới công ty chất vấn, làm hắn nghẹn khuất vô cùng. Cách chương.